xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 23, cướp đoạt trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phút chốc trở nên ngưng trệ. Thẩm Thanh Trác nhìn tiểu đồ đệ với đôi mắt tối om, không rõ lý do mà cảm thấy có chút chột dạ. Khụ khụ, Thẩm công tử ho khan hai tiếng. Cái gì thế này? Hắn là ai? Tiêu Thận hỏi, chỉ vào tiểu thái giám quỳ trên mặt đất. Tại sao trước đây ta chưa từng thấy hắn? Thẩm Thanh Trác lập tức nghẹn lời. Hắn không biết tên của ám vệ mới nhậm chức là gì, cũng không thể gọi hắn là thích khách được. Vì vậy, hắn quay sang hỏi, ngươi tên gì? Ám vệ, ta không có tên. Nói bậy. Tiêu Thận nhìn hắn chằm chằm, lớn tiếng chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Đến đây làm gì? Tiêu Thận chưa bao giờ cảm thấy địch ý với ai như vậy. Chỉ vì hắn vào cửa một cái là thấy tiên sinh khom lưng mò mặt người này. Trong lòng hắn dâng lên một luồng phẫn nộ. Tiên sinh chưa bao giờ làm vậy với ai ngoài hắn. Sao có thể thân mật với người khác như vậy? Thôi nè, ta sẽ nói. Thẩm Thanh Trác giải thích ngắn gọn. Đây là ám vệ mới của ta. Tiêu Thận, ám vệ. Thẩm Thanh Trác chỉ cho ám vệ. Đây là Thất Điện hả? Người này là chủ nhân khác. Ám vệ không chút do dự trả lời. Vâng, chủ nhân, ta không cần ám vệ. Tiêu Thận nói với vẻ mặt khó chịu. Tiên sinh đã điều tra hắn chưa? Thẩm Thanh Trác, hắn chọn cách giữ cửa đóng chặt. Ám vệ mặt không thay đổi nói, ta đã chết một lần, từ nay về sau chỉ nhận chủ. Tiêu Thận hơi nhướng mày, chuẩn bị tiếp tục chất vấn thì bị tiên sinh kéo sang một bên. Ta nói thật với ngươi, ngươi cần giữ tỉnh táo. Thẩm Thanh Trác lôi kéo tay tiểu đồ đệ, động viên, có thể làm được không? Tiêu Thận cảm thấy không phải chuyện tốt, nhưng vẫn mạnh miệng đáp, được. Thẩm Thanh Trác, ngươi còn nhớ tên thích khách trong vụ ám sát Nguyên Phi không? Khi đó, ta đã hứa với hắn nếu hắn khai ra chủ mưu, ta sẽ thả hắn. Việc này có liên quan gì đến chúng ta? Tiêu Thận khó hiểu hỏi. Đừng vội, quan hệ sẽ rõ ngay. Thẩm Thanh Trác bình tĩnh nói. Vì ta đã hứa thả hắn, nên sau đó, ta tìm một tù nhân sắp chết trong ngục, thay thế hắn. Tiêu Thận chợt hiểu ra, là hắn. Thẩm Thanh Trác gật đầu, đây là việc quan trọng, chỉ có ba người chúng ta biết. Tiêu Thận cắn răng, đột nhiên tránh ra, mạnh mẽ đánh ám vệ đang quỳ trên đất, đấm hắn ngã xuống đất. Nhờ huấn luyện lâu dài, hắn có thể hoàn thủ, nhưng nghe lời chủ nhân, ám vệ không hề động đậy, chịu đựng những cú đấm này, mặt ám vệ nhanh chóng sưng lên. Hàm răng bị cắn nát, máu chảy từ khóe môi. Tiểu Thất, Thẩm Thanh Trác phản ứng kịp thời, bắt lấy cánh tay thiếu niên. Đừng đánh, vết thương là hắn gây ra cho người. Tiêu Thận quay lại, gầm nhẹ, hắn làm người đau đớn suốt nửa tháng, sao người còn che chở hắn? Thẩm Thanh Trác ngơ ngác, nhớ lại ngày bị đâm, thiếu niên quỳ trước mặt hắn khóc lóc thương tâm. Run rẩy sợ hãi, nhớ lại, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng nói, hắn cũng đã chịu 18 kiểu hình phạt trong ngục, đủ để hòa giải với vết thương của ta rồi. Tiêu Thận môi mỏng nhếch, mắt cuộn sóng, vậy cũng không được, ai tổn thương tiên sinh, tội không thể tha thứ. Nghe ta nói, Tiểu Thất, Thẩm Thanh Trác nghiêm mặt, trong hoàng cung này, nhiều người sống chết không thể tránh khỏi. Ta bị thương không phải không tức giận, nhưng ta không đem tức giận chút lên kẻ thích khách nhỏ bé này. Vì ta biết ai là kẻ thù thực sự. Những lời này khiến thiếu niên dần bình tĩnh lại. Thẩm Thanh Trác buông tay. Hắn nguyện vì ta cống hiến, báo đáp ân cứu mạng của ta. Chúng ta chính trực tiếp sử dụng hắn. Vì vậy ta giữ lại hắn. Đơn giản như vậy, có lẽ vì từ chúng ta làm rõ mối quan hệ, thiếu niên cứng ngắc đã thả lòng. Thỏa hiệp nói, hắn có thể ở lại, nhưng phải qua khảo nghiệm của ta. Thẩm Thanh Trác cười khẽ, đáp, có thể. Ta nói, ngươi cũng là tiểu chủ nhân của hắn. Tiêu Thận tức giận, ta không có nhỏ, được được, ngươi rất lớn, cực lớn. Thẩm Thanh Trác qua loa đáp, rồi đi kiểm tra tình trạng của ám vệ. Khi hai người nói chuyện, ám vệ vẫn ngồi dưới đất, máu đã lan ra khóe môi. Thẩm Thanh Trác cúi người đưa tay, đứng lên đi. Ám vệ nhìn tay hắn, vừa chuẩn bị đứng dậy thì bị kéo dậy bằng sức mạnh. Đừng giả vờ đáng thương. Tiêu Thận tức giận buông tay, giả vờ đáng thương là đặc quyền của hắn trước tiên sinh, không ai có thể cướp đi. Ngày hôm sau, Tiêu Thận liền giống như một con cún trung thành trong nhà, vừa ở không liền trông coi tiên sinh ở cạnh mình, còn phòng ngừa thích khách chết tiệt có dị tâm nào khác. Bất quá, ám vệ cũng tự mình ám đến cực hạn luôn rồi. Bản thân luôn nấp trong bóng tối như một cái bóng, chỉ cần Thẩm Thanh Trác không gọi, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt chủ tử. Thẩm Thanh Trác cảm thấy yên tâm hơn, ngày càng hài lòng với quyết định giữ ám vệ lại. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu lên kế hoạch để xây dựng thế lực của riêng mình. Đối với các quan chức trong Bắc Trấn Phủ Ti, dù bề ngoài không dám biểu lộ bất mãn, nhưng sau lưng chắc chắn đã không ít lần chỉ trích hắn. Thẩm Thanh Trác không quan tâm, miễn là họ không mắng chửi trước mặt hắn và không truyền vào tai hắn, hắn có thể làm như không biết. Chỉ cần mọi người cùng nhau làm tốt việc xấu, Bắc Trấn Phủ Ti công việc được chia thành hai phần lớn, Thịnh Kinh và các châu phủ khác. Do Thẩm Thanh Trác không thể rời khỏi Thịnh Kinh, hàng ngày hắn tiến hành điều tra, bắt bớ, thẩm vấn các quan lại trong thành về tham nhũng, trộm cắp và các vấn đề khác, đồng thời báo cáo bí mật cho Quang Hy Đế. Do đó, Quang Hy Đế ngày càng triệu hắn vào cung nhiều hơn, và mối quan hệ của hắn với Ti Lệ Giám, các đại thái giám cũng trở nên chặt chẽ hơn. Ti Lệ Giám là cơ quan quản lý các chiếu chỉ và là quản gia của Hoàng Đế, chịu trách nhiệm ngăn chặn các quan lại nội các. Tô Công Công là thái giám trưởng quản Ti Lệ Giám, dưới quyền có hai thái giám cầm bút, trong đó Phan Sùng, con nuôi của Tô Công Công, phụ trách Đông Hán. Phan Sùng là người có tài nhưng cũng rất háo sắc, có tin đồn rằng hắn đã lạm dụng cung nữ và thái giám để thỏa mãn dục vọng của mình. Thẩm Thanh Trác không thích loại người này, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự khi gặp hắn, gọi Phan Hán Công. Phan Sùng lập tức nở nụ cười và hỏi, ai ra, Trấn phủ đại nhân lại đến yết kiến thánh thượng sao? Thẩm Thanh Trác trả lời, có một vụ án quan trọng muốn báo cáo với thánh thượng. Phan Sùng gật đầu, đồng thời cho Thẩm Thanh Trác vào trong. Khi Thẩm Thanh Trác vào ngự tiền điện, Quang Hy Đế đang nằm trên long sàng, trong điện tỏa hương long tiên. Quang Hy Đế gần đây thường tìm đạo sĩ và nghiên cứu các phương pháp trường sinh bất lão do sức khỏe ngày càng yếu. Thẩm Thanh Trác quỳ xuống và thỉnh an, Hoàng thượng thánh an. Quang Hy Đế chậm rãi mở mắt, hỏi, vụ án liên quan đến Liêm Trung có tiến triển gì không? Thẩm Thanh Trác báo cáo, Cẩm Y vệ không phát hiện lượng lớn kim ngân hay đồ vật giá trị trong nhà Liêm đại nhân. Gia đình ông ta sống trong nghèo khó. Quang Hy Đế cười nhạo, có phải Thẩm Khanh cho rằng Liêm Trung bị oan? Thẩm Thanh Trác đáp, việc này không đơn giản như vậy. Chính vì Liêm gia nghèo nên càng dễ tạo nghi ngờ. Quang Hy Đế đồng ý, tiếp tục điều tra. Thẩm Thanh Trác vâng lời. Quang Hy Đế sau đó hỏi, gần đây Thái hậu có lén lút truyền gọi ngươi không? Thẩm Thanh Trác bình thản trả lời, chưa từng, mẫu thân ngươi là chất nữ của Thái hậu. Điều này không sai. Quang Hy Đế ngữ khí sâu xa khó lường, nhưng ngươi cần hiểu rõ, Thẩm gia trung thành với ai mới là điều quan trọng. Thẩm Thanh Trác lập tức quỳ xuống, phụ thân thần trung thành, tận tụy. Thanh Trác tất nhiên cũng thề sống chết trung thành với Hoàng thượng. Được, nếu ngươi có lòng trung thành như vậy, chấm sẽ yên tâm. Quang Hy Đế thở dài một hơi. ngươi đã vào Bắc Trấn phủ ti và xử lý một số vụ án khá thỏa đáng. Cứ tiếp tục làm tốt, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ ân hoàng thượng, Thẩm Thanh Trác đáp lại kiên định, thần nhất định sẽ không phụ thánh ân. Lui xuống trước đi. Quang Hy đế yếu ớt phất tay, rồi dường như nhớ ra điều gì, ông hỏi tiếp, gần đây thất hoàng tử thế nào? Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút rồi trả lời, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, gần đây thất điện hạ thường đến diễn võ trường. Quang Hy đế khẽ nhắm mắt, cũng tốt, luyện rèn thân thể, tương lai sống sẽ lâu hơn chút. Thẩm Thanh Trác rời khỏi ngự tiền và quyết định thay đổi hướng đi, trực tiếp đi về phía Trường Nhạc Cung. Hắn không nói dối trước mặt Quang Hy đế, gần đây hắn bận rộn với công vụ Bắc Trấn phủ ti, trong khi tiểu đồ đệ của hắn ngoài việc đọc sách và luyện chữ còn dành thời gian chủ yếu ở diễn võ trường. Bây giờ đã 3 ngày không gặp, hắn không thể lơ là trong việc giáo dục tiểu đồ đệ. Sắc trời đã muộn, Thẩm Thanh Trác bước vào Trường Nhạc Cung, thấy cung nhân đứng quỳ trong điện thì lễ phép hỏi, chuyện gì thế? Hắn hỏi một thái giám quỳ gối bên cửa, thất điện hạ đâu? Tiểu thái giám thấy Thẩm Thanh Trác đến, thở phào nhẹ nhõm, ấp a trả lời, hồi công tử, vừa nãy thái hậu nương nương từ trong cung đã đưa 2 vị cô nương tới. Thái hậu nương nương? Thẩm Thanh Trác nhíu mày, tại sao thái hậu lại đưa tỷ nữ vào hậu cung? Hắn thầm cười lạnh, cảm thấy thái hậu nương nương quá nóng vội, không thể đợi thêm mà đã muốn cài đặt người vào Trường Nhạc Cung để làm nội gián. Tiểu thái giám cúi đầu, là tại. Thẩm Thanh Trác nhìn quanh, 2 cung nữ không phải là người của các ngươi sao? Sao các ngươi vẫn đứng đây làm gì? Chuyện này, tiểu thái giám trả lời, công tử, ngài vào trong xem một cái thì rõ hơn. Thẩm Thanh Trác mơ màng bước vào trong, khi còn chưa tới gần, hắn đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ từ trong điện, kèm theo tiếng gào của thiếu niên, cút đi, tất cả cút ra ngoài. Thẩm Thanh Trác sợ hãi, thầm nghĩ chỉ mới vài ngày không gặp, tiểu đồ đệ đã muốn nổi loạn. Hắn bước nhanh hơn, đẩy cửa ra, và không may va phải một người từ bên trong lao ra, đụng vào lồng ngực của hắn. Ai? Thẩm Thanh Trác theo bản năng đỡ người đó, nhìn kỹ mới nhận ra là một cô gái xinh đẹp trong trang phục cung đình. Tóc tết rối bời, vai lộ ra một phần, đang rưng rưng nhìn hắn rồi tức giận và xấu hổ đẩy hắn ra và chạy ra ngoài. Thẩm Thanh Trác đứng sững sờ, không biết phải làm sao. Tiếng gào từ trong vẫn vang lên, tiên sinh, cứu ta. Hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần, bước vào trong, thấy thiếu niên tuấn tú đang nằm trên giường, áo quần rối loạn, 2 chân đang đạp vào chăn, cố gắng đẩy nữ tử đang cố gắng cưỡng bức hắn ra khỏi người. Một tiếng răng rác vang lên, như có vật gì bị vỡ. Thẩm Thanh Trác không hiểu rõ tình hình, chỉ thấy thiếu niên đang bị nữ tử vây quanh. Tiên sinh ơi! Thiếu niên như nắm được cọng rơm cứu mạng, khóc nức nở gọi hắn. Thẩm Thanh Trác mím môi, quát, thả điện hạ ra. Nữ tử trên giường bị chấn động, miễn cưỡng buông tay, ngồi xổm xuống đất. Thẩm công tử, Thẩm Thanh Trác lạnh lùng hỏi, ngươi muốn làm gì? Cung nữ trả lời, hồi công tử, nô tỳ phụng theo ý chỉ của thái hậu nương nương, giáo dục thất điện hạ về việc nam nữ. Thẩm Thanh Trác, hắn suýt nữa quên mất, dù tiểu đồ đệ mới 15 tuổi, nhưng theo quy định của Đại Ung, các hoàng tử khi đủ 14 tuổi sẽ phải bắt đầu tìm hiểu việc nam nữ. Đến 16, 17 tuổi thì sẽ cưới vợ. Tiêu Thận đã lớn lên trong lãnh cung, chưa từng tiếp xúc với những chuyện này, có thể nói là một trang giấy trắng. Cung nữ tiếp tục, theo ý chỉ của Thái hậu nương nương, thất hoàng tử đã 15 tuổi mà vẫn chưa hiểu biết về việc nam nữ. Không đúng quy củ, nên đặc mệnh nô tỳ cùng tỷ muội 2 người đến hầu hạ thất điện hạ. Thẩm Thanh Trác, hắn cảm thấy tình hình thật sự quá đáng, không ngờ lại có chuyện hai chị em hầu hạ một người. Khụ khụ, hắn hắng giọng, ta đã hiểu tình hình. Các người về trước đi, ta sẽ đích thân giải thích với Thái hậu nương nương. Cung nữ do dự một chút rồi cúi đầu hành lễ, vội vã rời khỏi. Trong khi sửa sang lại trang phục, nàng suýt nữa vấp ngã. May mà Thẩm Thanh Trác nhanh tay giúp đỡ. Tạ ơn Thẩm công tử. Cung nữ vừa mới hồi phục bình tĩnh, má đỏ hồng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra ngoài. Thẩm Thanh Trác quay lại giường, thấy Tiêu Thận vẫn ôm ngực trốn ở đó. Hắn đến gần, nhẹ giọng động viên, không sao đâu, người đều đi cả rồi. Tiêu Thận ngước mắt lên, đôi mắt đen lấp lánh nước mắt, môi mỏng mím lại, cuối cùng lên tiếng với giọng run rẩy, tiên sinh, nàng đã lột bỏ quần áo của ta, còn sờ ta nữa. Phụt, Thẩm Thanh Trác không nhịn được, nhìn vào khuôn mặt đầy uất ức của thiếu niên, phá lên cười ha ha, ha ha ha ha ha ha. Tiêu Thận, tác giả có lời muốn nói, sói con bị ép thông suốt, tiên sinh nguy rồi, cách chương.